Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 175, thành thân một lần cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phủ của Tề Vương. Gần đây Phùng Trắc Phi vô cùng bận rộn. Nàng có một dự cảm. Vị kia, e rằng sắp nhập phủ rồi. Yến Thọ ở nhà họ Liễu. Những vật phẩm mà Vương gia sai người xuất kho đều được đưa thẳng đến Mặc gia. Vị kia đã bắt đầu thay Vương gia giao tiếp bên ngoài rồi. Chưa thành thân đâu, không ai hiểu rốt cuộc là vì điều gì. Nàng chẳng còn muốn nghĩ đến nữa. Vài hôm trước, nàng đã bắt đầu thanh lý sổ sách trong tay. Giao được cái gì thì giao, giấu được cái gì thì giấu. Lúc đầu, nàng không có khả năng làm những việc này. Về sau mới có thể ngấm ngầm khống chế chút ít. Nhưng từ khi quản lý việc nhà, nàng đã hình thành tâm thái của một chủ nhân. Tuy có tích lũy chút sản nghiệp riêng, nhưng vẫn chưa động chạm nhiều. Dù tương lai thế nào, nàng nhất định sẽ tìm cách tranh thủ mọi cơ hội. Nhưng mặt khác, cũng phải chuẩn bị trước cho bất trắc. Lý Tịnh hẹn Mặc Y đến trà lâu gặp mặt. Hôm ấy, trời lất phất mưa, gió thu, mưa thu, lá vàng rụng đầy đường. Lập tức đã thấy xe lạnh. Khi đến nơi, Triệu Tả và Triệu Hữu đang cười nói ở tầng dưới. Thấy nàng đến thì vội vàng dẫn nàng lên lầu. Hôm nay Lý Tịnh y phục đơn giản, thần thái nhàn nhã, tay cầm chén trà, đang đứng trước cửa sổ ngắm cảnh phố phường. Vương gia, Mặc Y hành lễ, đến rồi à, ngồi đi. Mặc ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy nàng không cởi áo choàng. Hẳn là cảm thấy trong phòng còn lạnh, hắn liền gọi ra ngoài một tiếng, đốt một chậu than lên. Hai người đều không nói gì. Không lâu sau, chậu than được mang vào, trong phòng lập tức ấm áp hẳn. Mặc Kim lúc này mới cởi áo choàng bên ngoài, bên trong là một chiếc áo bông dài tay hẹp ôm sát người, nền tím thêu mai đỏ li ti, bên dưới là váy xếp ly. Gần đây nàng bận bịu suốt, người có chút gầy đi, dáng dấp lại thêm phần thon thả. Hôm nay nàng cũng không trang điểm cầu kỳ, mái tóc đen nhánh đơn giản búi ở sau đầu, cài hai cây châm ngọc trai Đông Châu, hoa tai Đông Châu đồng bộ, chính là dáng vẻ điển hình của một cô nương khuê phòng. Vương gia, mấy hôm trước thiếp đến nhà họ Liễu, có gặp chuyện này, muốn nói với ngài. Nói đi, Mặc Kim liền kể lại tỉ mỉ một lượt. Lý Tịnh nghe xong, cũng không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ khẽ, một tiếng. Sau đó, nghe được tin, nói rằng tiểu thư Tôn gia bị bệnh, đã được đưa về trang viên dưỡng. Ta chưa từng để tâm đến Tôn gia. Chuyện này, hẳn chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa đám tiểu nữ thôi. Lý Tịnh không để tâm nhiều. Triệu Mama cũng nói vậy. Sau này có chuyện tương tự, cứ xử lý như thế. Không sao đâu, còn tiệm nhỏ của nàng thế nào rồi? Cũng tạm coi là thuận lợi, vẫn đang chuẩn bị hàng. Tính ra, cũng đã đầu tư một khoản lớn rồi. Nhắc đến chuyện này, Mặc Y lập tức hào hứng. Trước đây không biết, thì ra có nhiều món thú vị đến thế, mà lại đắt đỏ như vậy. Tiệm sửa xong rồi, còn phải trang trí. Chỉ riêng khoản này thôi cũng tốn không ít bạc. Giá để đồ, giá cả nghe mà giật mình. Thấy nàng nói chuyện sinh động hào hứng, Lý Tịnh bật cười, nhiều nhất cũng chỉ như vậy thôi. Đợi nàng nhìn thấy việc thu mua trong cung, mới biết thế nào là giá tiền thật sự. Bạc không cần quá lo, lúc cần dùng, cứ trực tiếp nói với Triệu trưởng quầy. Thiếp đã lấy chút từ chỗ Triệu trưởng quầy rồi, đều có viết biên nhận. Lý Tịnh mỉm cười, những sản nghiệp này, kiếm bạc thì tốt, nhưng bạc không phải là mục đích duy nhất. Với nàng mà nói, từ đầu đến cuối hoàn thành một việc, chính là một kiểu trưởng thành. Sau này làm ăn thuận lợi, đương nhiên là tốt, nếu không thuận lợi, cũng có thêm kinh nghiệm và bài học. Có một cửa tiệm như vậy, sau này việc tích lũy nhân mạch, thu thập tin tức cũng thuận tiện hơn nhiều. Những điều ngài nói, e là cần thêm thời gian mới thấm được hết. Mặc Kiếp vừa rót trà vừa nghĩ đến tương lai, lòng vẫn thấy rất đẹp đẽ. Không vội, với tuổi tác và kinh nghiệm của nàng, làm được đến mức này đã là không dễ. Vương gia, cái này là Mặc Y làm cho ngài. Mặc Y cầm lấy một vật hình trăng lưỡi liềm. Lý Tịnh nhận lấy, tò mò hỏi, đây là gì vậy? Túi da bò, dùng để đựng đồ. Đựng đồ, đựng kiểu gì? Ngài xem, mấy quyển sổ của ngài đều có thể bỏ vào đây. Mặc Kiêu bước đến cạnh Lý Tịnh, làm mẫu bằng cách lấy những cuốn sổ trên bàn như này bỏ vào, rồi đậy lại, buộc dây. Đây là tay cầm bằng trúc, có thể xách như thế này. Xách như thế này. Lý Tịnh dở khóc dở cười. Nàng coi bản vương là mấy tiểu cô nương à? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Bản vương phía sau có cả đám người theo hầu, cần gì phải xách cái gì? Áo gấm mũ bạc, tay lại xách cái túi này, chẳng phải là buồn cười sao? Ngài xem, da bò là tìm thấy ở một thương nhân phía Tây Thành, thuộc loại thuộc da rất tốt, chỉ giữ lại lớp bền nhất, mềm mại, gần như không có mùi, màu sắc cũng đẹp, da bò chắc chắn, bền bỉ, lại không sợ nước, dung tích cũng lớn, mười mấy quyển sổ này đều đựng vừa. Lý Tịnh cười bất đắc dĩ, cái này, nếu bày bán trong tiệm, nàng định bán bao nhiêu bạc? Thế là Mặc Y liền tính toán rành rọt từng khoản, nguyên liệu bao nhiêu, nhân công bao nhiêu, nàng định làm bao nhiêu cái, rồi muốn bán giá bao nhiêu. Lúc làm cái này cho ngài, lại nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng mới. Sau này, có thể thêu thêm hoa văn lên trên, gắn dây gai, đeo chéo vai cũng được. Như thế này, nàng vừa nói vừa làm mẫu, vương gia cưỡi ngựa cũng có thể đeo được. Không dễ rơi, với nam tử mà nói, cái này tiện hơn túi thơm nhiều. Bạc, khăn tay, còn có thể đựng bình nước, đồ ăn, bao tiện lợi chứ. Thật ra cái túi này cũng không hoàn toàn do thiếp nghĩ ra. Ban đầu, tiệm kia cũng có, chỉ là kiểu dáng thô kệch, không đẹp mắt, nên chẳng ai mua. Nàng nói thao thao bất tuyệt một hồi. Lý Tịnh thực ra cũng chẳng để tâm đến món đồ kia bao nhiêu. Hắn chỉ thấy thích cái dáng vẻ hào hứng, ríu rít không ngừng của nàng. Điều đó khiến hắn cảm thấy thư giãn. Thỉnh thoảng, hắn rất cần cảm giác thư thái ấy. Mặc Y, cuối năm này, chúng ta thành thân đi. Chính hắn cũng không biết vì sao lại thốt ra câu đó. Mặc Y đang mơ mộng về sự nghiệp lớn lao của mình, chớp chớp mắt, sững người mất một lúc mới phản ứng lại. Mặt nàng lập tức đỏ bừng. Vương gia, nàng chẳng còn nói năng lanh lợi như lúc trước nữa, chỉ ấp úng, chẳng biết đáp thế nào cho phải. Sao, không muốn gả cho bản vương? Lý Tịnh bỗng nổi tính trêu chọc. Không, không phải. Mặc Y cảm thấy bản thân vừa thẹn vừa ngượng, vội vàng chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh. Chỉ là không ngờ, hơn nữa, thật sự không ngờ. Trong lòng nàng nghĩ, tiệm còn chưa khai trương đâu, đã bận đến sứt đầu mẻ trán rồi, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến chuyện thành thân, đầu tư bao nhiêu bạc, lại còn bao nhiêu người theo ăn theo. Chỉ cần sơ sẩy một chút, lỡ mà xảy ra chuyện thì sao? Vương gia, tiệm đó, cuối năm sẽ khai trương đấy, thì khai đi. Lý Tịnh nhìn nàng một cái, ngài, bên hoàng thượng sẽ nói thế nào? Trong cung, Ngọc An công chúa đang trút giận với hoàng hậu nương nương. Chuyện nhà họ Liễu không thành, lại kéo theo cả Tôn Oanh Nhi vào. Ai mà ngờ Mặc Y lại đến đó chứ? Nàng ta đến làm gì? Thật là, người này, mình còn có việc lớn cần dùng đến. Không thể trở mặt, cũng không thể để nàng ta nghi ngờ gì. Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng vài lời nói xuề xòa. Phải đối đãi cho tốt, giống như với Chu Ly ngày xưa vậy. Nghĩ đi tính lại một hồi, cuối cùng cũng nở nụ cười. Mẫu hậu, thất ca bao giờ thành thân thế? Nghe nói phủ huynh ấy vẫn đang sửa sang đấy. Hoàng hậu bị con gái làm phiền cả một trận, mới cúi đầu tiếp tục việc trong tay. Ai mà biết, Đừng thấy sửa sang, tám phần là lại kéo dài thôi. Không thể nào, cô nương kia còn thay thất ca đến nhà họ Liễu kìa. Thật sao? Hoàng hậu nhìn con gái, con tận mắt thấy mà. Huynh ấy chọn vương phi cũng không tệ, còn chớ có mà động đến nàng ta. Ít nhất cũng phải chờ người ta thành thân rồi hãy nói. Mẫu hậu, con gái nào đến mức ấy đâu. Ngọc An công chúa cười hì hì. Vậy người nghĩ cách đi, để họ nhanh chóng thành thân đi. Sau khi Mặc Y rời đi, Lý Tịnh còn phải đi xử lý công vụ. Hắn quả thật đã bỏ đồ cần mang theo vào chiếc túi da bò kia, tự mình xách ra ngoài. Triệu Tả và Triệu Hữu mắt tròn mắt dẹt. Đây là thứ gì vậy? Nhưng cũng không dám hỏi. Kết quả, đám người đến bàn chuyện làm ăn hôm ấy, thấy vật kia cũng thấy lạ, trầm trồ khen ngợi mãi. Gương mặt u ám lâu năm của Lý Tịnh cũng nở nụ cười nhẹ. Cách Chương